Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn phải lại chọn một ban thưởng một phen, để có thế ân uy tịnh thi, trấn ở lại mặt lòng người. Cho nên, cái này trong lúc mấu chốt chúng yêu ai cũng không dám ra một điểm sai lầm, sợ mình liền thành cái kia quỷ xui xẻo. Cung chủ, trực thuộc ở Càn Khôn cung yêu soái có 64 người, yêu tướng thì có hơn 600 vị, tiểu yêu cũng không nhiều. Tại chúng yêu nói đi về sau, tam mục lão yêu cũng ngay sau đó hồi bẩm nói, hừ. Các ngươi thật to gan, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Lạc Hồng liền đột nhiên hừ lạnh một tiếng, giận dữ mắng mỏ chúng yêu đạo, song song, lần này thủ hạ nhiều nhất khẳng định phải xong, còn tốt, ta ăn yêu luyện công tiếng xấu bên ngoài, không có bao nhiêu yêu có dũng khí đầu nhập vào ta, lần này xem như tránh thoát một kiếp. Bác Tý Chu nữ lập tức nguyên thần run lên, một bên chính thầm nghĩ đoán được quả nhiên không tệ, một bên may mắn xui xẻo không phải mình, ngay lập tức nàng có chút quay đầu hướng cách đó không xa đầu báo giáp sĩ nhìn lại. Cái gặp đối phương sớm đã mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể khẽ run, hiển nhiên cũng là ý thức được tự mình sắp đại nạn lâm đầu. Quả nhiên, sau một khắc Càn Khôn cung chủ liền trực tiếp điểm danh này yêu, báo hướng, có thuộc hạ. Thuộc hạ nguyện ý giải tán, vừa mới bị gọi vào, đầu báo giáp sĩ liền sốt ruột mở miệng nói, có thể Lạc Hồng lại trực tiếp đánh gãy hắn, tiếp tục trầm giọng nói, ngươi bồi dưỡng thuộc hạ có công, bản tọa cái này liền đưa ngươi động phủ phía nam kia phiến sơn mạch cùng nhau ban thưởng ngươi. Mặt khác, ban đầu cung phụng cũng tăng trưởng gấp đôi, vâng, thuộc hạ biết tội. Hả? Cung chủ, thuộc hạ không sai sao? Đầu báo giáp sĩ nghe vậy lập tức mộng, tự mình mang quân tự trọng, cung chủ chẳng những không trừng phạt hắn, ngược lại còn ban thưởng hắn, đây là cái gì đạo lý? Ta Địa Uyên yêu tộc chính là cao giai yêu tu quá ít, mới một mực bị phi linh tộc khi nhục, cục diện như vậy sau này nhất định phải cải biến, ngươi bồi dưỡng thủ hạ có công, tất nhiên là nên thưởng. Mà có ít người, thần sắc uy nghiêm nói, Lạc Hồng liền ánh mắt như điện nhìn qua một bên Bác Tý Chu nữ, a, cung chủ, thuộc hạ biết tội, cái thỉnh cung chủ cho thuộc hạ một lần cơ hội, thuộc hạ tất nhiên hảo hảo hướng báo đạo hữu học tập như thế nào bồi dưỡng thủ hạ, liền như là một cái theo tiên giới rơi vào minh giới. Bác Tý Chu nữ lúc này như cha mẹ chết nhào tới trong đại điện, điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. Trong điện còn lại hợp thể yêu tu nhìn thấy lần này biến hóa, cũng không khỏi con mắt cuồng nháy sững sờ bắt đầu, bọn hắn cái này đợt là đoán trúng bắt đầu, nhưng không thể biết được kết cục, Càn Khôn cung chủ chẳng lẽ là che hắn vị trí ngồi quá ổn sao? Vẫn là, chương 1276, bồi dưỡng kế hoạch, Tê Ngư huynh, Chu đạo hữu không phải là đắc tội cung chủ ngay lập tức là cố ý nhằm vào nàng, nếu không như thế nào, sáu mắt đầu khỉ ngay lập tức chỉ cảm thấy đầu óc của mình nếu không đủ. Hắn thực tế khó có thể lý giải được Lạc Hồng nhường bọn hắn bồi dưỡng thủ hạ dụng ý, chớ có nói bậy, cung chủ muốn nhóm chúng ta làm thế nào, nhóm chúng ta liền làm thế nào, ngươi nghĩ nhiều như vậy không phải là ôm trước đó ý niệm. Ngưu đầu yêu tu nghe vậy lập tức hướng hắn mắt trâu trừng một cái truyền âm nói, ngươi yên tâm, bản tọa có thể coi nhẹ tại chơi kia giết gà dọa khỉ khuôn sáo cũ trò xiết, liền giảm đi ngươi một nửa cung phụng, để xem hiệu quả về sau, toàn bộ Địa Uyên có thể sử dụng cũng liền như thế mười mấy người, Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không dễ dàng đem trong bọn họ cái nào đó giết, nhưng cũng muốn làm sơ trừng trị, đa tạ cung chủ khai ân. Đa tạ cung chủ khai ân, Bác Tý Chu nữ lập tức vui đến phát khóc, chỉ cảm thấy tự mình trở về từ cõi chết, bản tọa cường điệu một lần nữa, ta Địa Uyên phát triển sau này, ngay tại bồi dưỡng được càng nhiều linh soái linh tướng cấp trên, các ngươi tuyệt đối không thể lười biếng, nếu không lần sau bản tọa liền sẽ không dễ dàng như vậy đem Lạc Hậu người buông tha. Lạc Hồng ngay lập tức ánh mắt lạnh như băng quét mắt chúng yêu đạo, chúng ta cẩn tuân cung chủ chi mệnh, theo ánh mắt truyền đến cường hoành thần thức, thẳng làm cho chúng yêu nguyên thần run rẩy. Lúc này liền tề hô nói, ừm, các ngươi cũng không cần lo lắng, bản tọa tất nhiên là sẽ không dạy mà tru. Đối với như thế nào bồi dưỡng thủ hạ, bản tọa đã liệt kê ra một chút thủ đoạn, các ngươi sau khi trở về làm theo liền có thể. Thứ nhất, thu nạp thủ hạ có thiên tư tiểu yêu, sau đó tập trung một chỗ bồi dưỡng. Nếu là tiểu yêu thiên tư không thích hợp tại các ngươi địa bàn tu luyện, các ngươi có thể tự hành trao đổi. Thứ hai, các ngươi thủ hạ yêu tu, nếu không có đặc thù tình huống, mỗi ngày đều phải tu luyện 12 canh giờ trở lên, mà lại mỗi ngày đều phải phục dụng Càn Khôn cung ngày sau luyện chế huyết linh đan 3 cái. Thứ ba, hàng năm đều muốn tổ chức một lần cùng cảnh tiểu bỉ, mỗi 10 năm tổ chức một lần thi đấu, người chiến thắng ngày xưa mỗi ngày nhất định phải nuốt tăng gấp bội huyết linh đan. Thứ tư, mỗi tháng đều muốn an bài cao giai yêu tu truyền thụ tu luyện tâm đắc, các ngươi hàng năm chí ít có mặt một lần. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, rốt cục quy hoạch quan trọng nghèo rất mùng tơi rồi. Mặc dù Lạc Hồng ngữ khí nghiêm khắc dị thường, có thể chúng yêu lại là càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, tốt gia hỏa, vậy mà tất cả đều là phúc lợi, không có một chút đại giới, trên đời này có thế có chuyện tốt như vậy. Thế là, đang nghe Lạc Hồng nói đến trọng yếu nhất ba chữ lúc, chúng yêu đô không khỏi nghiêng tai lắng nghe, chờ mong Lạc Hồng có thể nói ra một cái, làm cho bọn hắn thân hồn câu chiến đại giới đến. Nhưng mà, từ nay về sau, linh tướng trở lên tu vi, mỗi trăm năm đều phải đến Càn Khôn Cung nhận lấy một môn công pháp thần thông. Cũng nhớ kỹ sao, chúng ta cẩn tuân cung chủ chi mệnh, chúng yêu ngay lập tức lại lần nữa tề hô, có thể trong mắt lại tất cả đều là vẻ không dám tin. Lập tức, một cái đáng sợ ý niệm không hẹn mà cùng theo bọn hắn nguyên thần bên trong nổi lên. Cung chủ, không phải là tu luyện đem đầu óc sửa hỏng à, cung chủ, ngươi thật xác định về sau muốn làm như vậy. Kể từ đó, trong cung hàng năm coi như còn lại không được bao nhiêu linh tài, Tam Mục lão yêu cũng không ngờ tới Lạc Hồng lại đột nhiên đến như vậy vừa ra. Lúc này liền đau lòng vạn phần truyền âm nói, cái này hoàn toàn là không đương gia không biết củi gạo quý a, ngươi trông coi những này linh tài chẳng lẽ liền có thể đột phá trước mắt cảnh giới hay sao? Còn không phải chồng chất tại khố phòng sinh bụi. Nhất định phải cho bản tọa cẩn thận chấp hành, Lạc Hồng cưỡng ép ra lệnh, Tam Mục lão yêu mặc dù già mưu chỗ sâu, nhưng bởi vì bị khốn tại địa uyên, tầm mắt vẫn là quá hẹp, địa uyên vấn đề lớn nhất chính là tụ tập thiên địa trọc khí, không cách nào đản sinh ra tuyệt phẩm trở lên thiên tài địa bảo. Trên thực tế, nhất phẩm cũng ít đến thương cảm, chỉ xuất hiện tại có hạn mấy cái địa phương, hiện tại nhiều bị những này hợp thể sơ kỳ yêu vương chiếm cứ. Tu tiên liều chính là tài nguyên, địa uyên cao giai linh vật khan hiếm vấn đề, thế tất sẽ ở cao giai yêu tu đại lượng sau khi xuất hiện bén nhọn, mà bởi vì có hắn tại cái này trấn áp, cũng không có thế làm ra đại quy mô nội loạn, lại không cách nào ly khai địa uyên. Cho nên những này cao giai yêu tu cuối cùng tất nhiên sẽ đi đến nội quyển con đường. Các loại những này cao giai ăn đủ nội quyển khổ, Lạc Hồng liền có thể lấy chúa cứu thế tư thái, cho ra một cái tu luyện tử khí mới ra đường. Đến lúc đó, những này cao giai yêu tu thế tất tranh cướp giành giật tiến vào hắn U Minh Động Thiên. Mà hắn muốn làm chỉ là đầy đủ lợi dụng địa uyên bên trong đại lượng đê giai linh tài, nhưng bọn hắn sớm đi vào cao giai cạm bẫy mà thôi. Cung chủ là ta địa uyên yêu tộc mà tính, thuộc hạ bội phục vạn phần, bất quá dưới mắt mấu chốt nhất, vẫn là đối phó phi linh tộc đại quân. Xin hỏi cung chủ, quân ta mới chiến lược là cái gì? Ngưu đầu yêu tu cứ việc cũng không hiểu Lạc Hồng dụng ý, có thể hắn đối Lạc Hồng đã có chút mù tin, cho nên ngay lập tức cái thứ nhất lấy lại tinh thần, hỏi tới hiện nay khẩn cấp nhất vấn đề. Phi linh tộc bên kia các ngươi không cần quá lo lắng, từ lần trước hai vị kia phi linh hoàng không thể giết chết bản tọa về sau, trận chiến này cũng đã kết thúc. Bản tọa đem cùng hắn hòa đàm, hứa hẹn hàng năm dùng địa uyên 7 tầng sản xuất ô lôi tinh, đổi lấy luyện chế huyết linh đan đại lượng linh dược. Địa uyên 7 tầng ô lôi tinh quán mạch cực lớn, cung cấp tử khí yêu tu luyện dư xài, mà lại Lạc Hồng lại không dự định vĩnh viễn chiếm lĩnh địa uyên. Nói trắng ra là, hắn chỉ cần tại lấp đầy U Minh Động Thiên trước, duy trì được địa duyên ổn định là đủ. Cho nên, hắn cũng không cần quản phi linh tộc đạt được ô lôi tinh về sau, tộc quần thực lực đại trướng vấn đề. Trận này đại chiến chủ yếu mâu thuẫn chính là phi linh tộc trưởng khống ô lôi tinh quán mạch giả tâm cùng địa uyên yêu tộc cầu sinh chi tâm. Nói một cách khác, chỉ cần phi linh tộc cho rằng chiến thắng địa uyên yêu tộc đại giới cực lớn, lại có thế nhẹ nhõm thu hoạch được ô lôi tinh đường tắt, trận này đại chiến liền không đánh được. Hòa đàm, ngưu đầu yêu tu thấy không rõ ngay lập tức đại cục, tự nhiên cũng liền không thể nào hiểu được thế nào hòa đàm cơ hội. Dù sao phi linh tộc đại quân là như vậy khí thế hung hung, nhiều các ngươi không cần quản, bản tọa đến lúc đó tự sẽ tiến đến cùng phi linh tộc cao tầng đàm phán. Thiết diện ở đâu? Nói, Lạc Hồng liền đột nhiên kêu một tiếng. Lập tức, một đạo bóng người liền theo nguyên bản chỗ không có người phi độn mà ra, quỳ gối Lạc Hồng trước mặt. Cái gặp hắn người mặc áo bào màu vàng óng, mặt mang một tấm thần thức không cách nào xuyên thấu hắc thiết mặt nạ, có vẻ thần bí dị thường. Có thuộc hạ này, ngươi cùng phi linh tộc có chút nguồn gốc, ngay lập tức liền do ngươi thay bản tọa chạy lên một chuyến, đem này hòa đàm văn thư đưa đi. Lạc Hồng bỏ mặt liền ném ra ngoài một cái màu xanh ngọc giản, ngay lập tức gợn sóng nói, thuộc hạ lĩnh mệnh, tiếp nhận ngọc giản, thiếp diện liền hướng ngoài điện bỏ chạy, hôm nay nghỉ thôi, cũng cho bản tọa tản đi đi. Đưa mắt nhìn hắn sau khi rời đi, Lạc Hồng liền đứng dậy hướng chúng yêu đạo, Vừa mới nói xong, từng đạo ngân mang liền đem bọn hắn bao vây lại, ngay sau đó cùng nhau lóe lên, liền đem bọn hắn một cái na di đến huyết diễm sơn bên ngoài. Thần bí như vậy khó lường thủ đoạn, tất nhiên là lại để cho chúng yêu sợ hãi thán phục liên tục, dị tâm diệt hết. Mà lúc này, Lạc Hồng cũng đã ly khai huyết sắc đại điện, đang đi tại Càn Khôn cung bên trong một cái trên hành lang. Cung chủ, cái này cùng nói chỉ sợ không thực tế đi, phi linh tộc đã có ngăn được tuyệt minh đại trận thủ đoạn, kia ưu thế ngay tại bọn hắn bên kia. Dù sao, bọn hắn bên ngoài liền có hai tôn đại thừa tu sĩ, nhóm chúng ta liền một vị cũng không có, thật sự là khó mà nhường bọn hắn lui bước. Tam Mục lão yêu ngay lập tức cùng sau lưng Lạc Hồng, cảm thấy Lạc Hồng hòa đàm kế hoạch không đáng tin cậy mà khuyên. Ha ha, ai nói nhóm chúng ta không có đại thừa, Khương tiền bối, vãn bối không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Lạc Hồng nghe vậy lại là khẽ cười một tiếng, cũng đứng tại một cái trước cửa phòng, hướng hắn chắp tay nói, Lạc tiểu hữu, nghĩ không ra ngươi tu vi tinh tiến nhanh như vậy, làm cho lão phu ngày sau cũng nghĩ đi Lôi Minh đại lục chạy lên một chuyến. Chương 1277, trùng phùng cùng hoàng sa, chỉ là may mắn mà thôi. Lạc Hồng khiêm tốn một tiếng nói, ha ha, ngươi cùng Hàng tiểu hữu không hổ là đồng môn sư huynh đệ, cái này khiêm tốn lời nói được vậy mà cũng như đúc, ngược lại là thú vị cực kỳ. Bất quá, lời nói đến nơi đây, Thanh Nguyên tử bỗng nhiên ngừng lại, lập tức vung tay áo đánh ra một cơn gió lớn, đem cửa phòng thổi ra, thần sắc nghiêm nghị nhìn thẳng Lạc Hồng tiếp tục nói, Lạc tiểu hữu nếu là dám lừa gạt bản tọa, ngươi may mắn hơn phân nửa liền muốn được không may mắn. Lời vừa nói ra, bức người hàng ý liền đem Lạc Hồng bao phủ, nhưng mà, mới qua một hơi, một đạo nhường Lạc Hồng nhớ hồi lâu nữ tử thanh âm liền từ trong phòng truyền ra, qua trong giây lát liền hóa giải cổ này hàng ý. Sư phụ làm gì như vậy hù dọa phu quân làm người đệ tử rất rõ ràng, tuyệt sẽ không làm ra ăn nói lung tung sự tình. Giao Nhi biết rõ vi sư là đang hù dọa Lạc tiểu hữu, còn vì gì hộ đến nhanh như vậy, thôi, bản tọa cũng không cùng ngươi làm những cái kia hư, ngươi tại cái này mai trong ngọc giảng nói tới linh bảo, thật có thể luyện chế ra đến, lộ ra một bộ bất đắc dĩ hình ảnh về sau, Thanh Nguyên tử lập tức không còn nói nhảm, điên điên trong tay ngọc giảng liền trực tiếp xác nhận nói. Vãn bối cái này vừa vặn có một cái dùng nhất phẩm linh tài luyện chế linh bảo, Khương tiền bối trước tiên có thể cầm xem một chút, nói, Lạc Hồng liền lật bàn tay một cái, lấy ra một cái mặt ngoài nhảy lên lôi quang màu tím bảo giáp, chính là kia cùng lôi phá kiếp giáp. Thanh Nguyên tử thấy thế cũng không khách khí, lúc này liền đưa tay đem này giáp thu tới trước người, trong mắt linh quang nổi lên tinh tế xem xét bắt đầu, không tệ, này giáp xác thực xứng đáng phá kiếp chi danh, hợp thể trở xuống tu sĩ mặc nó vào. Nói ít cũng có thể suy yếu lớn thiên kiếp ba thành uy lực, bất quá, đối mặt bản tọa như vậy đại thừa tu sĩ lớn thiên kiếp, này giáp liền khó mà ngăn cản, có thể phát huy tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Một lát sau, Thanh Nguyên tử cấp ra một cái đúng trọng tâm đánh giá, lúc này cái này cùng lôi phá kiếp giáp xác thực còn không cách nào trợ giúp cho tiền bối, bất quá vãn bối đã được đến tương ứng tuyệt phẩm linh tài tin tức, trăm năm khoảng chừng nhất định có thể luyện chế ra mạnh hơn bảo giáp, đến lúc đó, nói ít cũng có thể suy yếu tiền bối lớn thiên kiếp một thành khoảng chừng uy lực. Lạc Hồng nói tới đương nhiên là thiên địa âm dương lô, lô này một khi hoàn thành, tuyệt phẩm linh tài liền không còn là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật, hơn trăm năm, ngược lại là miễn cưỡng có thế trước ở lần tiếp theo lớn thiên kiếp tiến đến trước đó. Có thể, bản tọa liền đáp ứng ngươi trong ngọc giảng chỗ nâng kia hai cái điều kiện, độ kiếp một chuyện lớn hơn trời, Thanh Nguyên tử ngay lập tức không nhiều cân nhắc liền cấp ra đáp lại, vậy liền đa tạ tiền bối. Lạc Hồng nghe vậy bỗng cảm giác mừng rỡ, chắp tay hành lễ một phen về sau, liền từ bên hông tháo xuống một cái sớm đã chuẩn bị xong túi trữ vật, nói tiếp, mặt khác, tiền bối trước đây ủy thác sưu tầm những cái kia linh tài, vãn bối cũng tìm đủ một chút, mong rằng có thể đúng hẹn đổi lấy một chút Minh Hà Thần Nhũ. Minh Hà Thần Nhũ có thể thật to tăng cường tu sĩ đối thiên địa nguyên khí năng lực chưởng khống, bỏ mặc là trợ giúp tiến giai đại thừa, vẫn là tăng thực lực lên, đều là tương đương hữu dụng. Đáng tiếc này sửa đứng hàng tuyệt phẩm, cho nên cho dù thiên địa âm dương lô hoàn thành, cũng không có biện pháp thăng linh. Ngược lại là quản hàng giới bên trong nhất chuyển luyện tiên trận, có thể thử đem này sửa luyện thành Minh Hà tiên sửa. Bất quá, đại trận kia chẳng những còn cần thời gian góp nhặt chí dương chi lực, mà lại cần chí ít ba ngọn Minh Hà thần nhũ làm cơ tài, cũng không phải tùy tiện có thể làm được. Ồ! Bản tọa nhìn xem, trước đó hàng lập tới gặp hắn, trình lên đông đảo linh dược đổi lấy Minh Hà thần nhũ lúc. Thanh Nguyên tử liền đã tương đương ngoài ý muốn, bây giờ lại cầm kia phần danh sách trên đông đảo linh tài mà đến, thì càng làm hắn kinh ngạc. Phải biết, bỏ mặc là kia phần danh sách trên linh dược, vẫn là linh tài, đều là hắn khổ không tìm được tồn tại. Kết quả chuyện này đối với sư huynh đệ lại tại ngắn ngủi mấy trăm thời kỳ liền gom góp hơn phân nửa. Bực này phúc duyên, thật sự là để cho người ta rất khó không hâm mộ. Ừm, rất tốt. Có những này linh tài, bản tọa lần sau độ kiếp xác suất thành công liền lại có thể gia tăng hai thành. Đây là đáp ứng ngươi Minh Hà thần nhũ. Lạc tiểu hữu lại đem cất kỹ, thần thức chỉ là thăm dò vào trong túi trữ vật một lát. Thanh nguyên tử liền lộ ra vui mừng quá đổi thần sắc, lúc này rất sảng khoái lấy ra một cái lưu ly bảo trản, ném Lạc Hồng. Tiếp nhận bảo trản về sau, Lạc Hồng cũng không nhìn nhiều, liền thu nhập vạn bảo nang bên trong. Ngay sau đó, hắn lật bàn tay một cái, lại là lấy ra một cái nửa tàn âm sắc ngọc cầu, nhìn về phía đứng hầu tại thanh nguyên tử bên cạnh Nguyên Giao nói, Giao Nhi, đây là vi phu đặc biệt theo Lôi Minh Đại Lục mang cho ngươi quay về linh bảo, ngay lập tức liền tặng ngươi hộ thân chi dụng, phốc phốc. Lạc huynh, nhiều năm không thấy ngươi liền đưa sư muội ta một cái nửa tàn linh bảo. Cái này có thể không quá lên tâm nha. Đứng hầu tại một bên khác Nghiên Lệ gặp linh lung cẩm cầu tàn phá, không khỏi trêu ghẹo bắt đầu, hiển nhiên là khổ tu lâu, muốn tìm điểm việc vui. Sư tỷ ngươi đừng nói như vậy, chỉ cần là phu quân tặng, ta cũng ưa thích, mà lại cái này linh bảo có lẽ chỉ là nhìn tàn phá. Thực tế, hôm nay có thể nhìn thấy Lạc Hồng, Nguyên Giao liền đã rất vui vẻ. Tất nhiên là sẽ không để ý cái gì lễ vật, lúc này liền thay Lạc Hồng nói chuyện nói, ây, Giao Nhi, cái này linh bảo đúng là tàn phá, bất quá, gặp thanh nguyên tử lông mày cũng hơi nhíu lại, Lạc Hồng cũng không còn bán cái gì cái nút, nói liền đưa tay hướng cái này nửa tàn linh lung cẩm cầu bắn ra, đinh, một tiếng vang giòn về sau, linh lung cẩm cầu lập tức vì đó rung lên, lập tức mấy cái màu vàng kim phù văn ngay tại mặt ngoài hiện lên ra, càng là tại màu hồng linh quang nhất chuyển về sau, bù đắp không trọn vẹn bộ phận. Lúc này, Lạc Hồng ngón tay khẽ động, liền lại bắn ra một cái. Chỉ nghe bành một tiếng, những cái kia màu vàng kim phù văn liền tán loạn thành vô số kim tinh, mà một đạo màu hồng hào quang cũng tại lúc này cuốn ra, đem khẽ cuốn liền tràn ngập cả tòa phòng ốc. Sau một khắc, một cổ mênh mông cuồn cuộn thiên địa nguyên khí chi lực liền lóe lên liền biến mất. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, bên tai tiên nhạc liền bỗng nhiên vang lên, trước mắt cũng xuất hiện một đội phi thiên tiên nữ. Trong phòng múa bắt đầu, chỉ là nhìn một lát, thanh nguyên tử liền cảm giác tâm thần dập dờn, ý thức hơi mô hình hồ một điểm, thật là lợi hại mê hồn huyễn thuật, này bóng không phải là huyền thiên tàng bảo, mặc dù lập tức liền phát giác không đúng giật mình tỉnh lại, nhưng thanh nguyên tử vẫn là không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi cao giọng nói, bảo vật này tên là Linh Lung Cẩm Cầu, chính là vãn bối tại quảng hàn giới bên trong ngẫu nhiên đoạt được, mới đầu đã tàn phá đến không cách nào vận dụng, vãn bối cũng là phí hết đại lực khí mới đem chữa trị một chút, mặc dù tàn bảo uy lực xa xa không kịp chân chính huyền thiên linh bảo, nhưng nếu là toàn lực thôi động, tuyệt đối không thể so với hỗn độn vạn linh bản trên xếp hạng 10 vị trí đầu thông thiên linh bảo kém đến đi đâu. Lạc Hồng nói liền đem pháp lực vừa thu lại, khiến cho trong phòng đủ loại dị tượng lúc này liền tiêu tán trống không. Lập tức, hắn liền cổ tay rung lên, không lưu luyến chút nào đem này trọng bảo vứt cho Nguyên Giao, các ngươi tiến vào quảng hàn giới thì không trách được rồi. Kia thế nhưng là Lôi Minh Đại Lục trên số một số hai đại cơ duyên, thanh nguyên tử dù chưa du lịch qua Lôi Minh Đại Lục, nhưng đối đại thể tình huống vẫn là rõ ràng. Ngay lập tức hắn vừa chuyển động ý nghĩ, liền đem Lạc Hồng hai người cơ duyên đều thuộc về tội trạng đến quảng hàn giới cấp trên, không khỏi rất là tâm động. Một bên Hàn Lập nghe vậy lúc này cười mà bất ngữ, trong lòng thầm nghĩ quảng hàn giới đúng là khó lường đại cơ duyên, nhưng ngay sau đó đã không phải là Lôi Minh Đại Lục, lại là huyền thiên tàng bảo. Phu quân, ta tại sư phụ bên người cũng không có nguy hiểm, bảo vật này ngươi vẫn là giữ lại tự mình phòng thân đi. Biết được cái này tàn phá ầm bóng địa vị về sau, Nguyên Giao chợt cảm thấy 10 điểm phỏng tay, không quá nguyện đón. Ngốc đồ đệ, cái này tiểu tử có dũng khí đưa, trong tay chính là có thích hợp hắn hơn bảo bối, ngươi liền an tâm nhận lấy tốt. Thanh Nguyên Tử nghe vậy lập tức cảm thấy im lặng, nếu không phải cái này huyền thiên tàn bảo không thích hợp hắn, hắn cũng nghĩ hô Lạc Hồng phu quân, nơi nào có trở về đẩy đạo lý. Khương Tiền Bối lời nói không tệ, bảo vật này phóng trong tay vi phu cũng không đất dụng võ, Giao Nhi nếu là không thu, ta cũng chỉ có thể đưa cho sư tỷ. Lạc Hồng lúc này phụ họa nói, mới không muốn cho ngu tỷ tỷ, vậy liền đa tạ phu quân. Nghe xong tự mình không muốn, Lạc Hồng liền muốn đem chuyển tặng cho Ngu Nhược Hy, Nguyên Giao liền lập tức thay đổi thái độ, ôm lấy linh lung cẩm cầu. Ha ha, niệm tình ngươi hai người nhiều năm không thấy, mấy ngày nay vi sư liền không thúc ngươi tu luyện, Lạc tiểu hữu. Bản tọa đi trước tỉnh tu, nên bản tọa ra mặt lúc, ngươi thông báo một tiếng liền có thể. Thanh Nguyên Tử những năm này đối với Nguyên Giao khắc khổ tu luyện cũng có chút hài lòng, trước đây thu đồ hiệu quả và lợi ích chi tâm bây giờ cũng đạm rất nhiều, ngay lập tức liền không khỏi thành toàn nói, đa tạ sư tôn. Nguyên Giao sớm đã muốn cùng Lạc Hồng tự mình một tố tâm sự, giờ phút này nghe vậy tất nhiên là vui vô cùng, từng đơn giản đáp lại một tiếng về sau, Thanh Nguyên Tử liền độn quang lóe lên, mất tung ảnh. Những người còn lại thấy thế cũng không nói nhiều lời, tuần tự thối lui ra khỏi gian phòng, lưu lại Lạc Hồng cùng Nguyên Giao hai người một chỗ. Giao Nhi, đã nhiều năm như vậy, ngươi nửa quỷ chi thân làm sao còn chưa giải quyết? Đang trầm mặc lấy đối mặt một lát sau, Lạc Hồng đầu tiên mở miệng, sư phụ chuẩn bị để cho ta tu luyện tới luyện hư hậu kỳ lại động thủ, những cái kia trở lại thân người xác suất thành công sẽ cao hơn một chút, ta hiện tại chỉ có luyện hư trung kỳ, còn thiếu một chút. Ô, ngay tại Nguyên Giao giải thích thời điểm, Lạc Hồng lại là càng đi càng gần, vừa dứt lời, hai người liền đã ngực bụng kề nhau. Ha ha, kia vi phu có thể lại muốn vất vả một chút, bị Giao Nhi hút đi một chút dương khí. Lạc Hồng lúc này cười xấu xa lấy nói, nghe nói lời ấy, Nguyên Giao lập tức nháo cái đại hồng kiểm, nhưng rất nhanh liền kiều hừ một tiếng nói, ngu tỷ tỷ cùng phu quân trùng phùng sau khẳng định sớm chiều chung đụng rất thời gian dài đi, như thế tính ra, phu quân thiếu Giao Nhi dương khí cũng không ít, phu quân sợ là chịu không được nha, hắc hắc. Vậy liền xem Giao Nhi khẩu vị ra sao, Lạc Hồng há có thể hư, lúc này liền phát ra quyết đấu mời, nhưng Nguyên Giao cũng không phải lần thứ nhất cùng Lạc Hồng giao phong, tự nhiên biết rõ sự lợi hại của hắn, cho nên đi lên liền đùa nghịch lừa dối, tới cái trực đảo Hoàng Long, cấm chế vừa rơi xuống, mấy ngày không nói chuyện. Địa Uyên tầng 2, một mảnh màu vàng trên sa mạc phương, một đám hơn 10 người chi chúng tu sĩ ngay tại nhanh chóng phi độn, những này tu sĩ mặc dù quần áo khác biệt, nhưng cả đám đều sau lưng mọc lên hai cánh, hiển nhiên xuất từ cùng một chủng tộc, chỉ có bay ở phía trước nhất dẫn đường tu sĩ, kim y thiết diện, lưng vô song cánh, nhìn xem càng dễ thấy, chư vị tiền bối, đi qua phía trước kia cổ bảo cát, chính là Hoàng Phong Lĩnh, cũng là cung chủ quyết định hòa đàm chi địa, là một đạo nối liền đất trời to lớn bảo cát ánh vào đám người tầm mắt lúc, thiết diện lúc này mở miệng nói, lão tổ, Ngao Hùng nghe vậy lập tức hướng phía trước cửu việt lão tổ xin chỉ thị, đi thôi. Cửu Việt lão tổ mặt trầm như nước trả lời, đạt được cho phép về sau, Ngao Hung lúc này đem vung tay áo một cái, một hơi vung ra trên trăm đầu sát thi, những này sát thi mặc dù đều chỉ có luyện hư sơ kỳ tu vi, tại bọn hắn này một đám hợp thể đại thừa trước mặt không ra gì, lại đều tay nâng lấy một cái nghiêng mực hình dáng pháp bàn, hiển nhiên có tác dụng đặc biệt, sau một khắc, cái này trên trăm đầu sát thi liền tan ra bốn phía, hướng phương hướng khác nhau kích xạ mà đi, đám người lúc này thì là ngừng động quan. Tự hồ là gây nên thiết diện bất mãn, đồng hành Kim Duyệt ngay lập tức hướng hắn chắp tay nói, đạo hữu chớ trách, chúng ta không phải không tin đạo hữu, mà là sợ đạo hữu cũng bị những cái kia yêu vật che đậy, lúc này mới cần trước dò xét một hai. Nguyên lai, những cái kia nghiêng mực giống như pháp bàn chính là cửu việt linh hoàng luyện chế tụ linh bàn, ngay lập tức sát thi chính là tại xác nhận nơi đây có hay không mai phục tụ biến châu, chư vị tiền bối xem chừng cũng là nên, bất quá lần này cung chủ thành ý rất đủ. Bằng không cũng sẽ không chỉ là mời, liền để vãn bối đưa lên 1000 mai đối quý tộc mà nói quá lời muốn không gì sánh được ô lôi tinh, thiết diện ngay lập tức ngữ khí bình đạm nói, hừ. Ngươi thủ ta công, cùng không hòa đàm như thế nào kia càng không cung chủ định đoạt, đồng dạng xuất hiện râu đỏ lão giả giờ phút này lại là hừ lạnh một tiếng, thái độ không giỏi nói, chút tiền bối không cần tức giận, vãn bối chỉ là truyền một lời mà thôi, thậm chí sau trận chiến này vãn bối liền sẽ trở về nhân tộc. Triệt để rời xa các ngươi song phương tranh chấp, thiết diện tuy chỉ có luyện hư hậu kỳ tu vi, nhưng ngay sau đó đối mặt hợp thể hậu kỳ râu đỏ lão giả, vẫn là khẽ cười một tiếng nói, tiểu hữu cũng coi như nửa cái phi linh tộc nhân, cần gì phải đi xa nhân tộc, như vậy lưu tại tộc ta không tu luyện được không? Bằng vào tiểu hữu tại Lạc Linh pha công tích, bản tọa lại há có thể bạc đãi ngươi, vẫn không có mở ra miệng cửu việt lão tổ, lúc này lại là hỏi ngược lại, lão tổ nói đến không tệ, có thể vãn bối vẫn là cho là mình là nhân tộc nhiều một ít, lưu tại phi linh tộc tu luyện tóm lại là có chút không được tự nhiên, còn xin tiền bối thành toàn. Nguyên lai, cái này thiết diện không phải người bên ngoài, chính là Lạc Hồng theo năm đó cứu Ngao Thanh cái kia thời gian đốt, triệu ra thời gian huyễn thân, bởi vì cùng đi qua khí tức như đúc, cho nên căn bản không có một chút kẽ hở, tùy tiện liền thủ tính Ngao Thanh bọn người, mà hắn sở dĩ lộ ra sau đó nghĩ trở lại nhân tộc, cũng là bởi vì Lạc Hồng phân phó. Dù sao có như thế cái thân phận đặc thù tồn tại, ngày sau nhân tộc cùng phi linh tộc hợp tác sẽ thuận tiện rất nhiều, thì ra là thế, kia bản tọa cũng liền không ép ở lại ngươi. Cửu Việt lão tổ nhìn trúng, là thiết diện dung hợp kia một nửa giải nguyên nguyên thần, nhưng hắn cũng biết nguyên thần dung hợp về sau, liền thành hai người. Lúc đầu dưới loại trạng thái này, khôi phục sát thú luyện chế bí thuật liền hy vọng xa vời, nếu là còn áp đặt bức bách, kia liền càng không thể nào, dứt khoát liền từ bỏ ý nghĩ này, cũng liền đang nói chuyện công phu, trước đó tràn ra đi những cái kia sát thi từng cái cũng đều phi độn trở về, cũng không lâu lắm, Ngao Hung liền hướng Cửu Việt lão tổ bẩm báo nói, bẩm lão tổ, không có ở chỗ này phát hiện tụ biến châu khí tức, xem ra kia càng không cung chủ lần này thật là có mấy phần thành ý, Nam Lũng lão tổ giờ phút này gật đầu nói, dựa theo đề nghị của hắn mặc dù có thể để cho tộc ta miễn ở một trận binh qua, nhưng này ô lôi tinh quán mạch chung quy vẫn là bị chính chúng ta nắm giữ cho thỏa đáng. Cửu Việt lão tổ lúc này cũng không bao nhiêu hòa đàm chi ý, bất quá càng không cung chủ đã được đến hắn nhìn thẳng vào, cho nên hắn cũng không để ý nghe một chút đối phương có thể nói thứ gì. Nói đi, đám người liền lại lần nữa lên đường, chỉ là một lát liền xuyên qua có thế xé nát hóa thần yêu tu Hoàng Sa phong bạo, đi tới phong nhãn bên trong. Phi linh tộc lần này ngoại trừ hai vị phi linh hoàng bên ngoài, còn tới 12 chủ chi đại trưởng lão, tăng thêm dẫn đường thiết diện, chính là tổng cộng 15 người. Mà lúc này phong nhãn trung tâm mấy trương bàn án chỗ, lại cái gặp ba đạo thân ảnh, trong đó hai cái Cửu Việt lão tổ cùng Nam Lũng lão tổ cũng hết sức quen thuộc, chính là biến hóa sau khi Lạc Hồng cùng Tam Mục lão yêu. Nhưng một vị khác tai dài lão giả lại là 10 điểm lạ mặt, nhưng tinh tế một cảm ứng về sau, hai người liền cũng không khỏi biến sắc. Cái này địa uyên ở đâu ra phi linh hoàng, chương 1278, Minh Hà tỷ kiếp đoàn, hai vị tiền bối, bản cung chủ cùng Khương tiền bối đã đợi nửa ngày, còn xin lập tức nhập tọa đi. Gặp phi linh tộc khí thế hung hung, Lạc Hồng cũng không hoảng hốt, ngay lập tức thần sắc thoải mái mà hướng hai vị lão tổ mời nói. Nhưng mà, nơi đây cái một nam một bắc bày bốn tờ bàn án, Lạc Hồng cùng Thanh Nguyên tử lại chiếm đi hai tấm, thế là liền chỉ còn lại hai tấm, không hề nghi ngờ. Cái này hai cái bàn án là Lạc Hồng cho Cửu Việt lão tổ cùng Nam Lũng lão tổ lưu. Nói một cách khác, Kim Duyệt bọn người chỉ có thể giống như Tam Mục lão yêu, đứng hầu ở phía sau. Nếu là có thể nhập tọa đều là đại thừa tu sĩ, kia một đám phi linh đại trưởng lão tất nhiên là sẽ không nói cái gì. Có thể hết lần này tới lần khác Lạc Hồng cái này cùng bọn hắn đồng dạng hợp thể hậu kỳ cũng có thể nhập tọa. Cái này nhường bọn hắn tương đương bất mãn, ngươi chính là càng không cung chủ. Râu đỏ lão giả lúc này liền lạnh giọng hỏi. Khương tiền bối thời gian cấp bách, một chút không cần thiết quá trình chúng ta liền đơn giản một điểm, vị này đạo hữu chỉ cần nằm cạnh ở bản cung chủ một chưởng, liền cho ngươi thêm một cái bàn án lại như thế nào. Đối phương vừa mới mở miệng, Lạc Hồng liền biết hắn muốn làm gì, không khỏi những cái kia nói nhảm, hắn nói đi liền hướng hắn khẽ vồ một cái. Lập tức, một cái màu trắng bạc cự trảo liền xuất hiện râu đỏ đỉnh đầu của ông lão, cường hoành không gian chi lực tùy theo khuấy động mà ra, cảm ứng được của lực lượng này đáng sợ về sau. Râu đỏ lão giả bỗng cảm giác không ổn, chung quanh xích diễm một các loại, liền hóa thành một quả cháy hừng hực hỏa cầu, hướng cự trảo bên ngoài phá vây mà đi. Có thể một hơi về sau, trong dự đoán mãnh liệt va chạm nhưng không có đến, râu đỏ lão giả hướng hai bên xem xét, lại phát hiện mình cùng Kim Duyệt đám người cự ly nửa điểm không có kéo xa, mà lúc này, trắng bạc cự trảo cũng đã hướng vào phía trong nắm chặt, lập tức từng đạo đen như mực vết nứt không gian liền cực nhanh xuất hiện. Cả vùng không gian lập tức liền giống như là vỡ vụn mặt kính, sắp rời ra vỡ vụn, có thể nghĩ, thân ở trong đó râu đỏ lão giả tất nhiên sẽ không có kết quả tử tế, mà liền tại không gian hoàn toàn vỡ vụn trước một khắc, một cái to lớn kình đuôi đột nhiên mang theo sóng lớn thanh âm hung hăng đánh tới, trực tiếp đập vào trắng bạc cự trảo phía trên, khiến cho rung lên phía dưới trong nháy mắt tán loạn. Lúc này, râu đỏ lão giả thân hình mảnh hướng trước vọt tới, một cái liền chui ra khỏi cực xa, thiên phượng chân huyết. Càng không đạo hữu thủ đoạn thật đúng là tầng tầng lớp lớp a, thay râu đỏ lão giả giải khốn về sau, Nam Lũng lão tổ cũng không có không buông tha, lúc này thu thần thông, liền cùng Cửu Việt lão tổ cùng nhau ngồi xuống, mà một bên Kim Duyệt bọn người nhìn thấy thủ đoạn như thế, tất nhiên là không còn dám không phục, cũng yên lặng đứng ở hai vị lão tổ sau lưng, ha ha, may mắn được nhiều thiên phượng thật huyết xâm ngộ ra thần thông, còn nhập không được hai vị tiền bối mắt, nhưng ở trận này chiến sự bên trong, ta địa uyên yêu tộc thực lực lý thuyết nhận hai vị nhìn thẳng vào, nhất là Khương tiền bối đáp ứng tộc ta cung phụng về sau. Lạc Hồng ngay lập tức sắc mặt nghiêm một chút nói, lão phu Cửu Việt, không biết đạo hữu là phương nào nhân sĩ. Vì sao muốn lội bản tộc cùng địa uyên yêu tộc vũng nước đục? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cửu Việt lão tổ nghe vậy lập tức triều Thanh Nguyên tử chắp tay nói, làm lúc này biến số lớn nhất. Thanh Nguyên Tử tồn tại không thể nghi ngờ sẽ đối với Phi Linh tộc Thiên Nguyên Chảy Ngược kế hoạch sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Dù sao, Thiên Nguyên Chảy Ngược chính là mượn dùng thiên địa chi lực, thế tất không cách nào cùng địa uyên bản thân thiên địa chi lực tiến hành lâu dài chống lại, mà lại thánh tháp chi lực càng dùng càng ít, lần thứ nhất không thể thừa thế xông lên hủy đi Tuyệt Minh đại trận, về sau thì càng không thể nào. Cho nên, làm rõ ràng là linh giới đại thừa tu sĩ Thanh Nguyên Tử, chỉ cần hơi tại đại chiến lúc trì trệ bọn hắn một lát, liền có thể ảnh hưởng đến đại cục. Lão Phu chính là dài nguyên tộc tu sĩ, về phần danh hào liền không tất báo, tương trợ địa uyên yêu tộc lý do, đạo hữu cũng không cần biết được, bởi vì Lạc Hồng dặn dò, Thanh Nguyên Tử ngay lập tức biến hóa thành dài nguyên tộc bộ dáng, cho nên mới không có nhường nhận biết nhân tộc Phi Linh tộc chúng tu, nhận ra lai lịch của hắn, càng không đạo hữu, ngươi xác định lần này là vì hòa đàm mà đến. Trả lời như vậy tất nhiên là không thể để cho người vừa ý, Nam Lũng lão tổ lúc này liền nhướng mày nhìn về phía Lạc Hồng nói, hòa bình chỉ tồn tại ở song phương thực lực chênh lệch không nhiều tình huống dưới, bản cung chủ biết rõ tộc ta cùng giữa quý tộc chênh lệch, cho nên nhất định phải nhiều hiện ra, mà quý tộc xâm lấn ta địa uyên nói cho cùng bất quá là vì đầu kia ô lôi tinh quán mạch, này mỏ đối với tộc ta vô dụng, bản cung chủ nguyện ý dùng hắn cùng quý tộc đổi lấy linh giới tài nguyên, giá cả dễ nói. Lạc Hồng cũng không có tại đưa lên trong ngọc giản đưa ra một cái giá cao, đây mới là hôm nay đối phương sẽ đến này chủ yếu nguyên nhân. Xem ra càng không đạo hữu là tương đương rõ ràng cái này ô lôi tinh đối với tộc ta tầm quan trọng, vậy ngươi nên minh bạch, trọng yếu như vậy tài nguyên, tộc ta không có khả năng bị quản chế tại người. Thanh Nguyên Tử xuất hiện không thể nghi ngờ sẽ để cho Phi Linh tộc ở đây chiến bên trong nỗ lực giá cao hơn, nhưng cái này còn chưa tới dọa lùi Cửu Việt lão tổ trình độ, ha ha. Tiền bối chiến ý kiên định như vậy, nghĩ đến nhất định là có Tuyệt Minh đại trận biện pháp, nhưng bản cung chủ đoán xem, thế nhưng là Chảy Ngược Thiên Nguyên. Lạc Hồng lời vừa nói ra, đứng đấy Kim Duyệt đám người trên mặt lập tức hơi có vẻ dị sắc, không khỏi hoài nghi lên trong tộc có đối phương ánh mắt. Bất quá, hai vị Phi Linh Hoàng ngay lập tức lại là mặt không đổi sắc, Nam Lũng lão tổ thậm chí nói thẳng, bản này chính là Dương Mưu, bị ngươi đoán ra tới lại như thế nào, xác thực. Tộc ta chút thực lực ấy tách rời địa uyên sau đơn giản không đáng giá nhắc tới, tất nhiên là không gây thương tổn được quý tộc thánh tháp một tia tháp gia, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quý tộc chấp hành kế hoạch. Chỉ là, ai nói Khương Tiền Bối là một mình ẩn cư tại địa uyên bên trong đây này, thiên địa chi lực vượt trên đến, không ai ngăn nổi, nhưng Lạc Hồng có thể sử dụng cùng lôi tránh kiếp giáp mời được Thanh Nguyên Tử, liền cũng có thể mời được những cái kia cùng ở tại Minh Hà chi địa bên trong tỷ kiếp tu luyện đại thừa tu sĩ. Nếu là hắn thật quyết tâm, mười mấy đại thừa đều có thể kéo đến ra, đánh lui Phi Linh tộc đại quân chỉ là bình thường. Bất quá cứ như vậy, hắn trả ra đại giới đối với hắn thu hoạch tới nói cũng quá hơi lớn, quả thực có chút lỗ vốn. Hừ, càng không đạo hữu không cần phô trương thanh thế, tộc ta đối địa uyên tìm tòi theo thời đại thượng cổ đã bắt đầu, địa uyên loại hoàn cảnh này làm sao có thể hít dẫn linh giới đại thừa ở lại. Cửu Việt lão tổ nghe vậy lại là không tin. Này phong nguyên đại lục trên đại thừa tu sĩ cơ bản đều là nổi tiếng bên ngoài, giống như Thanh Nguyên Tử như vậy ẩn tu đối phương có thể tìm tới một cái, chính là phúc duyên thâm hậu, há có thể còn có cái thứ hai, đó chính là hai vị tiền bối có chỗ không biết, thiếp diện ngươi từng đi qua cái kia địa phương, lại cùng hai vị tiền bối nói một chút, ra vẻ cao thâm cười một tiếng về sau, Lạc Hồng liền hướng yên lặng đứng ở Tam Mục lão yêu một bên thiếp diện nói, là cung chủ, hai vị tiền bối, liên quan tới kia Minh Hà chi địa sự tình, còn muốn theo mấy trăm năm trước địa uyên tứ đại yêu vương mất tích một chuyện nói tới, lĩnh mệnh một tiếng về sau, thiết diện liền xóa sửa chữa đổi đem Minh Hà chi địa đại khái tình huống một đạo ra, có thể trì hoãn đại thừa tu sĩ lớn thiên kiếp không gian bí cảnh. Trên đời thật có như thế kỳ địa, Nam Lũng lão tổ không muốn tin tưởng việc này, có thể Thanh Nguyên Tử lại thật sự bị Càn Khôn cung chủ mời ra, lại là không thể không thừa nhận đối phương nói nhiều nữa là thật. Như thế kỳ địa bên trong tỷ kiếp đại thừa tu sĩ xác thực sẽ không thiếu, có thể Càn Khôn đạo hữu lại dựa vào cái gì có thể đem bọn hắn mời ra đây, nếu không phải không có nắm chắc vượt qua lần sau lớn thiên kiếp, ai lại sẽ ly khai tộc quần, trốn đến loại kia địa phương đi, suy bụng ta ra bụng người, Cửu Việt lão tổ cũng không cảm thấy nếu là đến tỷ kiếp tình trạng, tự mình còn có thể bị bình thường sự vật mời được, mà là hẳn là toàn thân toàn ý, vùi đầu vào độ kiếp một chuyện bên trong đi. Cái này không nhọc tiền bối quan tâm, bản cung chủ tự có biện pháp, nhưng bản cung chủ cam đoan, nếu như quý tộc quyết tâm muốn nhấc lên đại chiến, tộc ta có khả năng xuất động Phi Linh Hoàng, nhất định sẽ so quý tộc nhiều lắm. Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không đem có thể luyện chế cùng lôi phá kiếp giáp sự tình để lộ ra đi, ngay lập tức lạnh giọng trả lời, Càn Khôn đạo hữu đây là tại uy hiếp ta cùng Cửu Việt huynh. Nam Lũng lão tổ giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi mà nói, đối phương làm một cái phi linh vương tiểu bối, tuy có mấy phần bản sự, nhưng cũng quá mức khoa trương, vãn bối sao dám, chỉ là tại trình bày sự thật thôi, hôm nay nghỉ thôi, còn xin hai vị tiền bối suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, là nếu không động can qua liền thu hoạch hàng năm đầy đủ sử dụng ô lôi tinh, vẫn là liều lên nội tình, cùng tộc ta liều chết một trận chiến, nói, Lạc Hồng liền đứng dậy đi cáo từ lễ, mà chân sau phía dưới quan trận cùng một chỗ, liền đem hắn cùng Thanh Nguyên Tử bọn người truyền tống mà đi. Chương 1279, Thiên Địa Âm Dương Lô, Cửu Việt huynh, theo ta thấy trận chiến này vẫn là đi đầu coi như thôi đi. Ngày sau chờ ta tộc biết rõ Kim Minh Hà chi địa hư thực, cùng sử dụng ô lôi tinh tăng cường thực lực, lại đi mưu đồ địa uyên cũng không muộn, không đánh cược thì sẽ không thua. Nam Lũng lão tổ hiển nhiên am hiểu sâu đạo này, hừ, lượng hắn địa uyên yêu tộc cũng phát triển không nổi, lần này liền buông tha hắn. Trên thực tế, hai phe ngưng chiến, riêng phần mình phát triển, kết quả như vậy đối với phi linh tộc mà nói là càng thêm có lợi. Dù sao, phi linh tộc chẳng những địa bàn càng lớn, hơn có thể cùng thế lực chung quanh hợp tác giao dịch, tiềm lực phát triển hoàn toàn không phải khốn tại địa uyên yêu tộc có thể so. Cửu Việt lão tổ biết rõ điểm này, tự nhiên cũng sẽ không nóng lòng tranh ra thắng bại, bởi vì đại lục các tộc lịch sử đã nói cho hắn, rất nhiều thời điểm tộc quần đại chiến đều không phải là lực lượng tương đương, mà là trong đó một phương phát triển đến có cực lớn ưu thế về sau, lại đi nghiền ép tộc yếu. Loại này thời gian khoảng cách, cho dù là lấy đại thừa tu sĩ thọ nguyên đến xem, cũng là cực kỳ dài lâu. Bất quá, hai vị lão tổ không biết đến là, Lạc Hồng vốn cũng không có dự định tại địa uyên thành lập một cái lâu dài thế lực, hắn muốn, chính là tại ngắn nhất thời gian bên trong, đầy đủ lợi dụng địa uyên tài nguyên, bồi dưỡng được nhiều nhất cao giai yêu tu, sau đó thi triển hắn truyền thống nghệ có thế, liền bồn bưng đi. Không ngoài sở liệu, tại trận này hòa đàm kết thúc sau 7 ngày, phi linh tộc liền sai tới Kim Duyệt làm sứ giả, chính thức cùng địa uyên yêu tộc bên này Tam Mục lão yêu cùng thiết diện, ký kết trong vòng vạn năm nghị hòa điều ước. Ngoại trừ ô lôi tinh bán được giá cả không cao bên ngoài, địa uyên yêu tộc tại điều khoản trên thậm chí còn chiếm tiện nghi một chút. Lại 3 ngày sau, Khương tiền bối, chuyện chỗ này, vãn bối cái này quay về nhân tộc đi, bảo giáp sự tình vãn bối chắc chắn để bụng, sau khi luyện thành, dù là vãn bối không thể tự mình đến đây, cũng sẽ nhường hàng sư đệ thay chạy lên một chuyến. Càn Khôn cung bên trong, Lạc Hồng đứng tại một tòa mới xây thành không gian pháp trận phía trên, hướng phía Thanh Nguyên Tử chắp tay nói, mà đối mặt mắt lộ ra không thôi Nguyên Giao, Lạc Hồng ngay lập tức chỉ là cười hướng hắn gật đầu, bây giờ hắn tiên lộ đều có thể, nhi nữ tình trường sự tình lại há tại sớm sớm chiều chiều. Đáng nhắc tới chính là, tại một chỗ về sau, Lạc Hồng liền hỏi Nguyên Giao viên kia Minh La Ngọc sự tình, kết quả biết được, muốn đem hoàn toàn luyện hóa, thu hoạch được toàn bộ truyền thừa, ít nhất phải đợi nàng tu luyện tới hợp thể sơ kỳ. Hiển nhiên, lợi dụng kia giới thai đối A Tử Thi triển hóa giới tiên thai đại pháp kế hoạch, hiện tại còn lâu mới là chấp hành thời điểm, nhưng cũng may, kia giới thai bị ngân tiên tử Na Di không gian vị trí về sau, cũng không phải tùy tiện có thể tìm tới. Mấy trăm năm thời gian mà thôi, Lạc Hồng hắn chờ được, về phần hắn ngay lập tức cố ý nâng đầy miệng hàng lão ma, chính là vì nhường hắn các loại hơn trăm năm sau lại đến địa uyên, tốt cùng nguyên thời không như thế gặp được hư linh tử, từ đó đạt được bồi dưỡng vệ kim trùng vương bí thuật. Cung chủ, ngươi nhất định phải giống như ngươi nói vậy định kỳ tới một chuyến A, thuộc hạ thật sự là không muốn tiếp qua một lần trước đó thời gian. Tam Mục lão yêu ngay lập tức đứng tại ngoài trận, rất là lo lắng nói, ha ha, yên tâm. Lần này đừng hố ngươi, mặt khác, ngươi cái này lão gia hỏa cũng đừng bỏ bê tu luyện, Lạc mổ có thể dùng ngươi dùng đến cực kỳ thuận tay đây. Cuối cùng cười bàn giao một câu về sau, Lạc Hồng liền thôi động không gian pháp trận, một hơi truyền tống về Lạc Nhật chi mộ, cái này trở về rồi. Cái này ngân tộc trận pháp truyền tống thật đúng là lợi hại, có thể làm được như thế siêu cự ly xa xác định vị trí truyền tống, Hàn Lập ngay lập tức cũng không nhịn được tán thưởng hai câu, tốt, Hàn sư đệ. Cái này Minh Hà thần nhũ cũng thành công thu hồi lại, tiếp xuống vi huynh liền muốn tiếp tục bế quan, ngươi cũng cần siêng năng tu luyện, tranh thủ tại ma kiếp giáng lâm trước đó lại tăng thêm một cấp. Lạc Hồng ngay lập tức thần sắc nghiêm túc dặn dò, cái này tự nhiên, bất quá tại quay về Quảng Hàn giới trước, ta còn phải đi Hứa gia một chuyến, tốt hoàn thành vị kia ông tiền bối nhờ. Hàn Lập bên này cũng dự định xử lý sạch sẽ sự vụ về sau, liền đóng một lần cửa ải lớn, Hàn sư đệ muốn đi Hứa gia, liền thuận tiện giúp vi huynh đem vật này mang cho một vị tên là Hứa Tuyết Xuyên nữ tu. Hàn Lập không nói Lạc Hồng cũng suýt nữa quên mất, Hứa gia cái kia còn có một đoạn chuyện xưa, bất quá bây giờ còn không có tất yếu quản nhiều. Hoắc, tám kỳ hồng phấn. Lạc sư huynh, vị kia Hứa tiên tử làm sao trêu chọc ngươi, đáng giá ngươi không để ý đến thân phận đối hắn phía dưới này độc thủ. Chỉ một cái liếc mắt, Hàn Lập liền nhận ra trong bình thuốc bột, lập tức tò mò trêu ghẹo nói, nguyên lai, cái này tám kỳ hồng phấn mặc dù đối tu sĩ tu luyện rất có ích lợi, có thể phục dụng bắt đầu, lại giống như trăm kiến bò thân như vậy khó chịu gấp, là thật là, một loại để cho người ta đau nhức cũng vui vẻ linh dược. Nàng này trước đây tuy là hảo tâm, có thể kém chút liền để vi huynh tại băng bên trong hối lỗi, cái đồ chơi này đang thích hợp hồi báo nàng. Hiển nhiên, hiện nay Linh Hoàng đại nhân, thế nhưng là dị thường mang thù. Hàn Lập nghe vậy cũng là cười cười, lập tức liền từ biệt mà đi. Lạc Hồng thấy thế, liền quay người trốn vào trong tĩnh thất. Tại hắn rời đi đoạn này thời gian, Thiên Ma Tháp sản xuất thế nhưng là tích lũy không ít, ngay lập tức Minh Thủy đã đại lượng bổ túc, là nên hảo hảo tu luyện một phen Minh Linh Phản Thần Đại Pháp. Thời gian ung dung, đảo mắt chính là 80 năm qua đi. Theo ma kiếp tới gần, hai tộc nhân yêu nội bộ bầu không khí trở nên càng thêm túc sát, các phương tu sĩ cũng đợi tại sở thuộc thế lực bên trong, bề bộn nhiều việc gia cố phòng ngự, chưa có ra ngoài, nhưng ở dạng này đại bối cảnh dưới, nhưng cũng không phải không có ngoại lệ. Một ngày này, tại Lạc Nhật Chi Mộ, Chí Dương Phong chung quanh vài tòa linh phong phía trên, rất nhiều người yêu hai tộc tu sĩ tề tụ ở đây, lui tới, có vẻ náo nhiệt phi phàm, rốt cục làm xong, cái này hơn trăm năm, thật đúng là đem tộc ta trên dưới cho mệt muốn chết rồi. Nhìn qua nơi xa tựa như cự phong dựng đứng đỉnh ba chân lô, Thiên Hồ Yêu Vương không khỏi hai tay chống nạnh, mặt lộ vẻ ngạo sắc nói, Lưu Manh cũng đừng lên tiếng, không phải là các ngươi những này hồ ly tinh, kỳ hạn công trình chí ít còn có thể lại giảm 10 năm. Tiểu quán nghe vậy lập tức hướng hắn trợn trắng mắt, ngay lập tức rất là im lặng nói, qua ngươi người này sao có thể nói lung tung, tộc ta thế nhưng là dựa theo Lạc đạo hữu phân phó, định kỳ tại cho đám người làm kia cái gì tâm lý phụ đạo, bằng không nơi đây sự vụ như vậy nặng nề, như thế nào dễ dàng như vậy kiên trì nổi. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt bại hoại bên ngoài, nhóm chúng ta Thiên Hồ Yêu tộc bên trong đều là đứng đắn hồ ly. Tân Lục Nương nghe xong liền không vui, vội vàng cường điệu lên Thiên Hồ Yêu tộc công lao. Sự thật chứng minh, sau một đám hồ ly tinh hơn có thể tăng lên chúng tu hiệu suất làm việc, chỉ có một đám bạch mao hồ ly tinh, ngược lại là một ít người, tìm tòi cái bí cảnh còn muốn Lạc đạo hữu ra trước cửa ải đi cứu, thật sự là ném chúng ta Yêu Vương mặt nha. Tân Lục Nương cũng không phải cam tâm người chịu thua thiệt, lúc này liền phản kích nói, hừ, tiểu quán tự biết đối lý, ngay lập tức hừ lạnh một tiếng, liền không có thanh âm, mà đổi thành một bên, Thiên Nguyên Thánh Hoàng thì cùng Nam Ly Giao Vương Hoàng bẩm tụ tại một chỗ, lấy nhất cảnh chi địa bày trận khung lô, xác thực có thể xưng thiên địa hai chữ. Chỉ là cuối cùng chỗ tụ to lớn thiên địa nguyên khí lại nên như thế nào hóa giải, Hoàng huynh có thể biết được, Thiên Nguyên đạo hữu không cần sốt ruột, hôm nay đã là cái này thiên địa âm dương lô hoàn thành đại điển, cũng là chính mộ dương kiếp kiếp khởi ngày, lại có một lát, người ta nghi ngờ trong lòng liền có thể tự hành mở ra, mặt lộ vẻ hài lòng buông xuống trong tay ngọc giản về sau, Hoàng bẩm liền ngữ khí mong đợi trả lời, mà hắn vừa mới nói xong, tứ phía bốn phương tám hướng liền bay tới đông đảo truyền âm pháp phù. Rất nhanh trong đám người liền truyền ra hưng phấn tiếng hô hoáng, đến rồi, kiếp khởi, mau nhìn, là Linh Hoàng đại nhân, ha ha, linh quang ổn định, phù văn chỉnh tề, cái này thiên địa âm dương lô thật bị nhóm chúng ta luyện thành. Theo chung quanh linh khí càng thêm sao động, Lạc Hồng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở thiên địa âm dương lô phía trên, cái gặp hắn hai tay vừa bấm pháp quyết, cả tòa cự lô liền nổi lên ánh trăng đồng dạng âm lãnh linh quang, đồng thời từng nhóm phù văn cũng ở xung quanh lưu chuyển. Thấy tình cảnh này, tất cả tham dự luyện chế thiên địa âm dương lô nhân yêu hai tộc tu sĩ cũng không khỏi hoan hô lên. Mặc dù bọn hắn đều chỉ đã làm một ít đơn giản làm việc, có thể không nghi là không thể bỏ qua công lao. Khai lò, chỉ nghe một tiếng thét ra lệnh, hào quang năm màu liền đem to lớn nắp lò đẩy lên, ngay sau đó một cổ kịch liệt không gian ba động liền khuấy động mà ra, không bằng đám người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, một cái to lớn hắc động liền bỗng nhiên xuất hiện ở bầu trời phía trên, lập tức. Đám người liền gặp một khỏa đường kính 15 vạn trượng, toàn thân xích kim to lớn viên cầu chậm rãi theo trong lỗ đen hiển lộ ra, đem bốn bề đại địa cũng bao phủ tại nó bóng mờ bên trong. Cùng như thế cự vật so sánh, chỉ có 3.300 trượng cao thiên địa âm dương lô, lập tức liền thành tiểu hài tử đồ chơi, trực khiếu vây xem chúng tu rung động không hiểu, trời ạ! Đây chẳng lẽ là một loại nào đó thượng cổ dị thú di hài? Nếu không như thế nào như thế to lớn, ngu xuẩn, không có cảm ứng được cấp trên cấm chế khí tức sao? Cái này rõ ràng là một loại nào đó luyện khí tạo vật, Linh Hoàng đại nhân chỉ sợ là muốn tại hôm nay đại điển bên trên, lấy thiên địa âm dương lô luyện chế vật này a. Ở đây đều là cao giai tu sĩ, Lạc Hồng như thế giống trống cua chiên cử động, tự nhiên là nhường bọn hắn lập tức liền đoán được ý đồ. Bất quá, Lạc Hồng vốn là không có ý định giấu giếm việc này, ngược lại hắn chính là muốn mượn cơ hội tản Chí Dương Thiên Tinh Bảo uy danh. Lấy Chí Dương Thiên Tinh Bảo to lớn, hiển nhiên không cách nào trực tiếp tiến vào thiên địa âm dương lô bên trong, nhưng cũng may Lạc Hồng bây giờ đã hoàn toàn lĩnh ngộ phá thiên thương không gian pháp tắc, ngay lập tức hắn kiếm chỉ một điểm, một đạo ngân huy liền hiện lên ở Chí Dương Thiên Tinh Bảo chung quanh, sau đó chuyển động phía dưới, liền lấy không gian áp súc phương thức, khiến cho thể tích rút nhỏ gần vạn lần, khó khăn lắm có thể thông qua lô miệng, cũng liền tại luyện vật vào chỗ, nắp lò một lần nữa rơi xuống thời điểm, chín đầu màu đỏ, chân long liền theo trước đây kế hoạch xong chín đầu địa mạch tuôn ra mà tới, từng tứ ngược lạc nhật chi mộ, khiến cho không cách nào làm cho hai tộc nhân yêu ở lại hoàng hôn phong bạo, bây giờ triệt để biến thành chín mộ dương kiếp. Mặc dù cái này nghe giống bây giờ tình huống trở nên càng hỏng rồi hơn, thế nhưng là cái này, kiếp, kỳ thật thông, lễ, cái gặp, kia chín đầu địa mạch phía trên xây đầy dược viên cùng quặng mỏ, là chín đầu từ hoàng hôn phong bạo hóa thành hỏa long gào thét mà quá hạn, nguyên bản ngậm bao linh hoa hấp thu những này dương thuộc tính thiên địa nguyên khí, lúc này liền tràn ra hoa bao, dược lực thoáng cái đề thăng lên trăm năm có thừa, những cái kia trong mỏ quặng linh thạch giờ phút này cũng giống như hô hấp chớp động lên linh quang. Hiển nhiên cũng bởi vì dương kiếp được lợi không cạn, thấy tình cảnh này, Thiên Hồ, Nam Ly, Hắc Phượng tam tộc yêu tu cũng hoan hô bắt đầu, bởi vì bọn hắn biết rõ, lần này tới tự mình có thể theo trong tộc phân đến tài nguyên tu luyện chắc chắn gia tăng thật lớn, tốt thời gian liền muốn đến rồi, mà những cái kia bị Lạc Hồng dùng lương cao hấp dẫn tới nhân tộc tu sĩ, ngay lập tức từng cái tâm tư cũng đều lưu động, Lạc Nhật chi mộ về sau phát triển tiền cảnh tốt như vậy. Tự mình gia tộc môn phái còn tại ban đầu địa phương quyển cái gì kình, không bằng trực tiếp di chuyển tới, dự đoán Linh Hoàng đại nhân lúc này gấp thiếu nhân thủ, tất nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Không có qua một lát, chín đầu kéo dài thật dài hỏa long liền cùng lúc vọt tới thiên địa âm dương lô trước đó, lúc này thân lò nổi lên hiện ra chín tòa xích kim quan trận, vừa vặn tới từng cái đối ứng bắt đầu, dương kiếp hỏa long tới vừa chạm vào, trong nháy mắt liền bị một điểm không dư thừa nuốt sống đi vào. Lạc Hồng ngay lập tức đã lâm không ngồi xếp bằng xuống, mênh mông lực lượng thần thức ầm vang tản ra, lập tức liền một mạch mà tràn vào thiên địa âm dương lô bên trong, điều khiển lên lô này, cái này. Thật mạnh thần thức, lại so trước đó Mạc lão tổ cho ta cảm giác còn mạnh hơn ra một mảng lớn, cảm giác ta bị sai sao, mặc dù chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, có thể Thiên Nguyên Thánh Hoàng vẫn là cảm ứng được Lạc Hồng thần thức kinh khủng, lúc này mới chỉ là trăm năm không đến. Sao có thể có thế tinh tiến đến như thế thần tốc? Ba vị yêu vương lúc này cũng là mặt lộ vẻ dị sắc, thầm nghĩ Lạc Hồng nguyên lai chẳng những cơ duyên nghịch thiên, bản thân tư chất cũng là vạn năm khó gặp, mà lúc này Lạc Hồng nhưng không có nhàn tâm chú ý ngoại giới tình huống, đủ để thăng linh tuyệt phẩm linh tài thiên địa nguyên khí quá mức to lớn, cho dù là hắn cũng phải dựa vào thiên địa âm dương lô thần thông, dùng cùng loại tứ lạng bạc thiên cân phương thức tiến hành điều khiển, phần công tác này cũng không nhẹ lỏng. Một cái sơ sẩy là thật có khả năng nổ lô, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, tràn vào trong lò chín đầu dương kiếp hỏa long ngay tại Chí Dương Thiên Tinh Bảo mặt ngoài phi tốc vần quanh, mặc dù lần này luyện vật thể lượng to lớn, nhưng tại mênh mông thiên địa chi lực dưới, không bao lâu liền hoàn thành lần thứ nhất thăng linh, sau đó là lần thứ hai. Lần thứ ba, Kim Dương Sa làm luyện chế Chí Dương Thiên Tinh Bảo chủ yếu linh tài, nguyên bản chỉ là đối ứng luyện hư trung kỳ ngũ phẩm linh tài. Nhưng tại ba lần thăng linh về sau, giờ phút này đã thành đối ứng hợp thể trung kỳ nhị phẩm linh tài, càng thêm dọa người chính là, đến loại này tình trạng hắn thăng linh tình thế vẫn không có chút nào dừng lại dấu hiệu, bởi vì đem so với trước, chính đạo dương kiếp hỏa long chẳng những không có nhược hóa, ngược lại trở nên mạnh hơn, trận này, đại kiếp còn xa xa không tới kết thúc thời điểm, bất quá, cái này cũng tại Lạc Hồng trong dự liệu, dù sao dương kiếp hỏa long lực lượng đầu nguồn. Chính là linh giới trên không cách mỗi trăm năm liền sẽ đường tắt lạc nhật chi mộ linh khí triều tịch, đó là chân chính thiên địa chi lực, tuy không có toàn bộ hóa thành dương kiếp hỏa long, nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là một phần nhỏ, liền có thể xưng vô cùng vô tận, có thể lại qua ba ngày, ngay tại đem Chí Dương Thiên Tinh Bảo thăng linh đến nhị phẩm cực hạn thời điểm, biết rõ thiên địa âm dương lô còn có dư lực Lạc Hồng, lại là đình chỉ tiếp tục thăng linh, Lạc tiểu tử, ngươi dừng lại làm gì? Tiếp tục đem nó thăng linh đến tuyệt phẩm A, cùng Lạc Hồng như hình với bóng Ngân Tiên Tử trong mấy năm nay đã cảm nhận được mới xây kỳ quan niềm vui thú, ngay lập tức gặp Lạc Hồng đột nhiên dừng lại không nổi, không khỏi toàn thân không thoải mái thúc giục nói, không được, dù là thăng linh đến nhất phẩm cũng không được. Lạc Hồng ngay lập tức lắc đầu, vừa có chút tiếc nuối mà nói, một bên đem đại lượng chuẩn bị xong linh tài đầu nhập thiên địa âm dương lô bên trong, làm sao không được, rõ ràng còn có 7-8 ngày, cái này đợt nguyên khí triều tịch mới có thể triệt để đi qua a. Ngân Tiên Tử không hiểu mà nói, cái này không trên không dưới, làm cho nàng hảo hảo khó chịu, tiếp tục thăng linh là không có vấn đề, có thể chí dương thiên tinh bảo thể lượng, lên tới nhất phẩm về sau, đừng nói thúc dục, chính là xê dịch đều sẽ trở thành vấn đề, mà nếu như không thể di động, này bảo mạnh hơn, nó ý nghĩa cũng sẽ tương đối có hạn, cho nên, cho đến trước mắt, nhị phẩm cực hạn chính là này bảo cao nhất linh cấp, chỉnh thể linh lực càng mạnh, thì càng khó mà tiến hành không gian na di. Cho dù là hiện tại nhị phẩm cực hạn, Lạc Hồng về sau lại tiến đi vượt giới hành trình lúc, cũng muốn nỗ lực gấp trăm lần cực phẩm linh thạch mới được, cho nên, muốn chí dương thiên tinh bảo phát triển hắn vốn có chiến lược giá trị, liền tuyệt không thể ngốc nghếch tiến hành thăng linh, chương 1280, điểm bảo. Cùng lúc đó, ngoại giới cũng bởi vì chí dương thiên tinh bảo ba lượt thăng linh xuất hiện đông đảo dị tượng, trong đó quy mô lớn nhất, chính là ngay lập tức đã vượt qua Lạc Nhật chi mộ phạm vi mảng lớn ngũ sắc tường vân. Mỗi lần thăng linh thành công cũng sẽ ở không trung bộc phát một đạo cực mạnh linh ba, khiến cho lấy thiên địa âm dương lô làm trung tâm mảng lớn khu vực, cũng bởi vì thiên địa nguyên khí cực độ giàu tập, mà ngưng tụ ra từng mảnh nhỏ nguyên khí chi vân. Đối với hóa thần cùng luyện hư tu sĩ tới nói, loại này tinh thuần nguyên khí chi vân mặc dù không tính quá mức trân quý, nhưng có rất nhiều tác dụng, cho nên, giờ phút này có không ít tu sĩ ngay tại trên bầu trời thu lấy tường vân, lấy về phần trên trời khắp nơi đều là độn quang. Cũng liền tại lúc này, yên lặng hơn nửa tháng Lạc Hồng đột nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, lại chấn động khắp nơi mà nói, hôm nay đến đây chư vị đạo hữu, đều đối Lạc Mỗ luyện chế thiên địa âm dương lô tương trợ rất nhiều, Lạc Mỗ vốn nên tại đại điển thời điểm tự mình khoản đãi chư vị, bất quá, bởi vì có khác một cái chuyện quan trọng Lạc Mỗ đã kéo hồi lâu, ngay lập tức không thể không đi xử lý một hai, cho nên tiếp xuống Lạc Mỗ sẽ thi pháp theo thiên địa âm dương lô bên trong tràn ra lớn lượng thiên tài địa bảo. Làm tạ ơn, chư vị có thể đều bằng bản sự thu lấy, nhưng lấy ba kiện làm hạn định, lại không thể đã thương người. Tin tức này một khi tuyên bố, chúng tu cũng không khỏi xôn xao, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới tham gia lần này đại điển còn có loại này chỗ tốt. Có thể sau một khắc, theo vô số nhan sắc khác nhau lưu quang theo lô trong miệng bắn ra lúc, dù là chúng tu đã sớm biết Lạc Hồng xuất thủ hào phóng, nhưng cũng tại cảm ứng được những này linh quang khí tức sau bị khiếp sợ đến, mà tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, chính là vô số đạo động quang phóng lên tận trời. Thiên Nguyên Thánh Hoàng nguyên bản còn có thể mặt không đổi sắc, nhưng đột nhiên một đạo cường hoành huyền hoàng khí tức phi tốc xông ra thiên địa âm dương lô, ngay sau đó liền lướt qua đỉnh đầu của hắn. Này màu vàng lưu quang bất luận là phi độn tốc độ, vẫn là tán phát khí tức, cũng rõ ràng so còn lại lưu quang mạnh hơn rất nhiều, có thể cùng đánh đồng chỉ có số rất ít mấy đạo, cho nên chúng tu không cần nghĩ cũng biết hắn trân quý nhất. Lúc này liền có vài chục tên thân ở phụ cận luyện hư tu sĩ truy kích mà đi. Thấy tình cảnh này, Thiên Nguyên Thánh Hoàng lập tức mặt lộ vẻ cấp sắc, bất chấp làm bộ làm tịch làm gì, lập tức liền hóa thành một đạo trường hồng lướt qua đám người. Phu quân, ngươi dạng này có thể hay không dẫn xuất loạn gì a? Nhìn qua hưng phấn tranh bảo chúng tu, Ngô Nhược Hy không khỏi có chút bận tâm, nàng sợ một khi có người bắt đầu động thủ, tràn diện liền sẽ sụp đổ đến đã xảy ra là không thể ngăn cản, không có chuyện gì. Có Thiên Nguyên đạo hữu bọn người ở tại, đủ để cho bọn hắn ngoan ngoãn thủ quy củ. Đến lúc đó chúng tu đều có thu hoạch, dù là trong lúc đó sẽ lên một chút xung đột, cũng có thể cười một tiếng mà qua. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng Lạc Hồng nhưng không có công chúng tu nghĩ đến tốt như vậy. Kỳ thật hắn tại điểm bảo thời điểm, cố ý đem bên trong những cái kia quý giá nhất, cũng bắn về phía hôm nay tới đây hợp thể cao tu. Còn lại chúng tu ở giữa tuy có tranh đoạt, nhưng ở cuối cùng tới tay linh vật đều không khác mấy tình huống dưới, đương nhiên sẽ không bộc phát cái gì kịch liệt xung đột. Việc này không nên chậm trễ, Dạ Long giới bên kia vi phu kéo quá lâu, lại không đi qua, bên kia tu tiên giới chỉ sợ liền triệt để diệt, cho nên, cái này về sau mấy ngày cũng chỉ có thể từ sư tỷ bị liên lụy, thay vi phu chiêu đãi bọn hắn một phen. Phu quân yên tâm đi thôi, chút chuyện nhỏ này cứ việc giao cho ta thuận tiện, Ngô Nhược Hy lúc này đáp ứng nói, từng. Gật đầu đáp lại một tiếng về sau, Lạc Hồng liền trốn vào thiên địa âm dương lô bên trong. Cái gặp, lúc này trong lò bởi vì ngoại giới chính bộ hỏa kiếp kết thúc, sớm đã không có kia chính đầu hỏa long. Ngay lập tức, chỉ có nguyên vẹn một màu chí dương thiên tinh bảo bị Ngân Huy bao vây lấy, lẳng lặng phiêu phù ở trong lò, khí tức hỗn nguyên như một, cự ly bảo vật này luyện thành rốt cục chỉ kém một bước cuối cùng, thần sắc hưng phấn tự nói một câu về sau, Lạc Hồng thân hình lóe lên, liền trốn vào chí dương thiên tinh bảo bên trong, cho dù là cùng loại linh tài, lẫn nhau ở giữa cũng có được nhỏ xíu linh cấp chênh lệch, bởi vậy mới có phẩm chất ưu khuyết phân chia. Kim Dương Sa tại dùng đến luyện chế chí dương thiên tinh bảo trước mặc dù cũng trải qua một phen tinh luyện, nhưng cũng làm không được hoàn toàn nhất trí. Nhưng bây giờ bị Lạc Hồng thăng linh đến nhị phẩm cực hạn về sau, chí dương thiên tinh bảo liền triệt để thành một cái chỉnh thể, mà thường thường luyện chế cỡ lớn linh bảo khó khăn nhất, chính là một bước này. Sau một khắc, một cái đen như mực cửa động liền tại trong lò xuất hiện, Lạc Hồng đem thăng linh sau chí dương thiên tinh bảo lại mang về vực ngoại, ngồi ngay ngắn ở cải tạo sau có vẻ vàng son lộng lẫy. Khí thế hùng vĩ trong đại điện, Lạc Hồng lúc này liền thu hồi thần thông, nhường chí dương thiên tinh bảo khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Sau đó, hắn trực tiếp liền hướng vừa mới trở về quỷ vương bọn người hạ lệnh, mục tiêu Dạ Long giới, tiến lên. Theo quỷ vương đám người bận rộn, trong đại điện lập tức nổi lên một tòa màu bạc quang trận, cũng tại phù văn lưu chuyển bên trong điên cuồng chuyển động. Không bao lâu, một cái to lớn màu đen cái phễu liền xuất hiện ở chí dương thiên tinh bảo phía trước. Mấy ngày sau, Dạ Long giới, Thiên Bảo Thành bên ngoài một mảnh thúy lục sơn mạch bên trong, một chi năm người tu sĩ tiểu đội ngay tại cẩn thận nghiêm túc hướng lấy sơn mạch chỗ sâu tiến lên. Năm người này tu vi cũng không cao, trong đó cầm đầu cũng bất quá là cái luyện khí 12 tầng trang phục thợ săn hán tử, còn lại hai nam hai nữ tu vi thì cũng tại luyện khí 10 tầng đến luyện khí 11 tầng ở giữa. Rất rõ ràng, năm người này tu vi đều đã ở vào trúc cơ trọng yếu quan khẩu, mà nếu không phải vì tìm kiếm luyện chế trúc cơ đan linh dược, bọn hắn cũng sẽ không xâm nhập mảnh này du đảng dị quỷ ăn người sơn mạch. Lại lật qua một cái ngọn núi, đám người vừa định nghỉ ngơi một cái, đã thấy dưới chân đại địa đột nhiên có từng điểm màu vàng linh quang trôi nổi mà ra, lúc này cũng sắc mặt đại biến. Nhanh, liễm khí thuật, trang phục thợ săn hán tử phản ứng cực nhanh, nhắc nhở bốn người sau lưng một câu về sau, liền lập tức một cái nhảy vọt nhảy lên một cây đại thụ ngọn cây. Ngay sau đó, hắn liền ngồi xổm ở trên ngọn cây, không nhúc nhích toàn lực đã vận hành lên liễm khí thuật, còn lại bốn người thấy thế cũng là riêng phần mình tuyển một cây đại thụ nhảy lên, trong chớp mắt liền đem riêng phần mình khí tức thu liễm đến cực hạn, mà bọn hắn sở dĩ có thế như thế thuần thục, chính là bởi vì tại bây giờ Dạ Long tu tiên giới, một khi trở thành tu tiên giả, cái này thiên tôn liễm khí thuật chính là đầu tiên muốn học pháp thuật, lại không có cái thứ hai. Về phần vì sao, tất nhiên là bởi vì giờ phút này đang đi qua một mảnh bụi cây, từng bước một hướng bên này đi tới màu vàng đất bóng người, cái gặp, cái này bóng người cao mà dài nhỏ, không miệng không mục, lại giống như không có thực thể, có thể tùy tiện đi qua bất kỳ trở ngại nào. Kỳ quái hơn chính là, mặc dù cái này bóng người những nơi đi qua thổ hành linh khí đều sẽ tụ tập tới, có thể bản thân nó lại không tỏa ra một tia khí tức, thần thức đảo qua cũng chỉ có một đoàn hư vô. Lúc này, trên cây năm người đều đã đem hai mắt trừng đến cực lớn, liền chấp động cũng không dám mà nhìn chằm chằm vào màu vàng đất bóng người nhất cử nhất động, phản phất chỉ cần xem lọc cái gì, tự thân liền sẽ lập tức đầu một nơi thân một nẻo, lớn như thế khí cũng không dám thở một cái ẩn nút thời gian cạn chén trà về sau, năm người dưới chân mặt đất mới khôi phục như thường, bọn hắn cũng mới nới lỏng một hơi, nhảy xuống tới. Lâu sư huynh, đó chính là thổ hành dị quỷ đi, coi là thật hảo hảo quỷ dị. Lúc này, trong năm người một tên mặt tròn nữ tử một bên đưa tay đặt tại ngực, bình phục khiêu động trái tim, một bên hướng bên cạnh thanh niên áo trắng nói, hừ, hai người các ngươi cũng có thổ linh căn, nếu là thổ hành dị quỷ, hai người các ngươi hiện tại há lại sẽ có mệnh tại, vừa rồi cái kia chỉ là thổ hành dị quỷ thủ ở dưới lục soát núi tiểu binh mà thôi. Trang phục thợ săn hán tử nghe vậy lại là không lưu tình chút nào nói, ngươi Lô sư muội không nên vọng động, Vương huynh nói không sai, kia xác thực chỉ là một cái lục soát núi tiểu binh, nhưng cũng không phải nhóm chúng ta có thể địch nổi. Các lớn lao ý, thanh niên áo trắng vội vàng ngăn lại mặt tròn nữ tử, sắc mặt ngưng trọng khuyên nhủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.